Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 533 hắn là sư phó của ta. Phượng Như Yên đối Tư Mã U Nguyệt trả lời cũng không ngoài ý muốn. Ở chung hơn 2 tháng, nàng vẫn là tương đối hiểu biết nàng, nếu nàng sáng sớm liền tưởng đi theo chính mình nói. Cũng sẽ không thời gian dài như vậy không hỏi chính mình thân phận. Ngươi không theo ta trở về cũng hảo. Về sau có cơ hội nói ngươi tự nhiên cũng sẽ đi. Nàng cười nhạt. Ta đưa ngươi một thứ Tư Mã U Nguyệt không biết nàng muốn đưa chính mình cái gì. Muốn cự tuyệt. Phượng Như Yên liền một tay xoa cái trán của nàng. Tiếp theo, nàng cảm giác thức hải nhiều một đạo hơi thở. Cùng Phong hành trình cái kia nhàn nhạt thân ảnh cùng nhau. Phong người nhà, Phượng Như Yên chạy nhanh đến Phong hành trình hơi thở. Có chút kinh ngạc nói, Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới nàng cư nhiên làm cùng Phong hành trình ly biệt trước đồng dạng sự. Tình, nôn nóng nói, Phượng cô, ngươi như thế nào làm cái này? Thân thể của ngươi như thế nào chịu nổi? Phượng Như Yên giơ tay ngừng nàng lời nói. Nói, ta linh hồn lực tương đối cường. Ngươi hẳn là biết đến. Điểm này với ta mà nói không có ảnh hưởng. Bất quá, ta tương đối tò mò là ngươi thức hải người kia là ai? Là sư phó của ta, Tư Mã U Nguyệt nói. Hắn kêu Phong hành trình. Cho ta cái này sau liền rời đi cũng lân đại lục. Trở về thành cổ đại lục, Phượng cô, ngươi biết Phong ra sao? Nàng lấy ra Phong hành trình ngọc bội cấp Phượng Như Yên xem monster, ngươi nói Phong hành trình. Ta không quen biết, nhưng là này ngọc bội thượng hoa văn ta nhưng thật ra gặp qua, Phượng Như Yên nói. Mấy năm nay ta ở chung vây cùng bên ngoài hành tổ, cũng nhìn thấy không ít Phong ra tiêu chí. Chính là ngươi nếu là hỏi ta Phong hành trình người này. Ta cũng không biết Tư Mã U Nguyệt đem ngọc bội thu hồi tới. Nàng tự nhiên là biết chung vây cùng bên ngoài là có Phong người nhà tồn tại. Nhưng là lại không biết Phong hành trình ở nơi nào. Hắn rời đi thời điểm nói là vì xử lý Phong gia cùng thánh quân các sự tình. Không biết hiện tại tình huống thế nào. Cái này ngọc bội nàng tin tưởng là Phong gia trực hệ mới có thể có được. Chờ nàng đi chung vây, nhất định phải Phong gia hỏi một chút. Cảm giác đến ra thực lực của hắn cũng không tính quá cao. Nguyện ý rút ra một bộ phận lực lượng tới hộ ngươi. Hắn đối với ngươi thực hảo, Phượng Như Yên nói. Sư phó đối ta thực hảo, Tư Mã U Nguyệt nói. Nghĩ đến Phượng Như Yên cũng ở trong cơ thể lưu lại hơi thở, nàng có chút cảm động. Ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp chữa khỏi Phượng cô bệnh. Ha ha. Hảo, ta chờ. Phượng Như Yên cười nói. Cũng không biết đem nàng lời nói nghe đi vào không. Ta cho ngươi trong cơ thể lưu lại này luồng hơi thở. Nếu ngươi gặp được không thể giải quyết sự tình, cũng có thể xúc động nàng, ta cảm giác được, liền sẽ tới rồi. Những lời này nàng chưa nói, nhưng là Tư Mã U Nguyệt cũng minh bạch. Nếu có cơ hội, đi Tiêu Giao Thiên Địa nhìn xem đi. Phượng Như Yên nói xong, thân ảnh chậm rãi làm nhạt, từ nàng trước mặt biến mất. Cùng lúc đó, canh giữ ở bên ngoài Phượng Kiều đám người cũng hư không tiêu thất. Tư Mã U Nguyệt há miệng thở dốc, lời nói đến yết hầu cũng chưa nói ra tới, chỉ là lặng lặng nhìn nàng biến mất, mà không phải giống ma lão nhân bọn họ như vậy mở ra không gian thông đạo đi vào. Thực lực của nàng, rốt cuộc có bao nhiêu cao? Quân Thương vội vàng vàng từ bên ngoài đi đến, đã nhìn không tới Phượng Như Yên thân ảnh. Quân Thương, U Nguyệt liền phiền toái các ngươi hiên viên các nhiều quan tâm một chút, đã biến mất. Phượng Như Yên thanh âm trống rỗng truyền đến, Quân Thương Triều không chung chắp tay, nói: "Hiên Viên Các định không phụ tôn thượng gửi gắm ân y." Phượng Như Yên thanh âm không có lại truyền đến, cũng không biết nghe được hắn trả lời không có. Quân Thương nhìn một bên phát ngốc Tư Mã U Nguyệt, nói: "U Nguyệt tiểu hữu, đây là ta Hiên Viên Các lệnh bài, cầm cái này có thể điều động Hiên Viên Các mỗi cái phân các một nửa lực lượng. Nếu gặp được sự tình gì, có thể đi tìm bọn họ." Hiên Viên Các ở thành cổ đại lục có không giống bình thường địa vị, hơn nữa quản lý và nghiêm khắc, liền tính là giống nhau trưởng lão cũng không có toàn lực điều động mỗi cái phân các giống nhau lực lượng quyền lợi. Tư Mã U Nguyệt xem Quân Thương lập tức liền lấy ra như vậy một cái lệnh bài cấp chính mình, hoảng sợ: "Quân các chủ, này như thế nào khiến cho U Nguyệt tiểu hữu, này thành cổ đại lục hung hiểm vạn phần. Tuy nói ngươi là thần ma cốc thiếu chủ, nhưng là thần ma cốc rốt cuộc chỉ là ở trung vây hoạt động. Ngươi hiện tại ở bên ngoài, ta cũng không thể vẫn luôn đi theo ngươi. Ngươi cầm cái này là tốt nhất." Quân Thương nói: "Ngươi cũng nghe đến tôn thượng nói, ngươi nếu là xảy ra chuyện gì, chúng ta không hảo hướng nàng công đạo. Phượng cô cô nàng không phải các ngươi Hiên Viên Các người." Tư Mã U Nguyệt nói: "Không sai, nhưng là nàng lại cùng ta Hiên Viên Các cực có sâu xa." Quân Thương nói: "Cái này ngươi vẫn là nhận lấy đi, bằng không ta lão già này cũng chỉ có thể một ngày 24 giờ đi theo ngươi, bảo hộ an toàn của ngươi." Tư Mã U Nguyệt khóe miệng chịu chịu, nàng như thế nào ở Quân Thương nói nghe ra vô lại hương vị. Lúc này hắn cùng đấu giá hội thời điểm rất giống, cùng Phượng Như Yên trước mặt hắn không giống nhau. Bất quá, nàng vẫn là tiếp nhận cái kia lệnh bài. Nhân gia đều nói như vậy, nàng lại không tiếp thu nói, có vẻ làm ra vẻ không nói. Lão nhân này nếu là thật sự suốt ngày đều đi theo nàng, Hiên Viên Các người phỏng chừng liền phải điên rồi. Nàng đối Hiên Viên Các cùng Phượng Như Yên chi gian sâu xa, nhìn nhìn Quân Thương, nàng vẫn là không hỏi ra khẩu. Lão nhân này tuy rằng cho nàng một loại lão ngoan đồng cảm giác, nhưng là nàng tin tưởng có thể trở thành bên ngoài tổng các chủ, có thể cùng Phượng Như Yên ở bên nhau, tất nhiên không bằng hắn biểu hiện như vậy. Quân các chủ, nếu Phượng cô cô đã rời đi, U Nguyệt cũng không hề nơi này làm phiền. Nàng đối Quân Thương nói: "U Nguyệt tiểu hữu kế tiếp có cái gì an bài sao?" Quân Thương hỏi, hỏi rõ ràng, hắn cũng hảo đi an bài. Ai, có Phượng Như Yên trước khi đi giao phó, nàng hiện tại mệnh nhưng quý giá thực. Còn có 2 tháng đó là Thiên Phủ Học Viện 10 năm một lần chiêu sinh nhật tử. Ta muốn đi thử xem monster. Tư Mã U Nguyệt nói: "Ân, đó là cái không tồi địa phương. Đi vào người ra tới sau đều không tồi. Chẳng qua ngươi muốn đi nói, cũng không cần như vậy phiền toái. Ta cho ngươi viết một phong thư đề cử, ngươi cầm đi tìm dạy dỗ chỗ chủ nhiệm là được." Quân Thương nói, liền lấy ra giấy bút, đương trường viết một phong thư đề cử. Tư Mã U Nguyệt đối hắn tốc độ này bội phục không thôi. Chính mình còn chưa nói muốn đâu, hắn liền cấp chính mình chuẩn bị tốt. Như thế liền đa tạ quân các chủ. Nàng không biết Quân Thương là ước gì nàng đi Thiên Phủ Học Viện. Nàng hiện tại thực lực quá thấp, ở đại lục hành tẩu quá nguy hiểm, nếu như đi Thiên Phú Học Viện ngốc cái vài thập niên, bọn họ Hiên Viên Các cũng có thể yên tâm vài thập niên. Lấy nàng Thiên Phú, đến lúc đó ra tới, thực lực tất nhiên sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không cảm tạ với không cảm tạ, ta vừa lúc cũng phải đi Thiên Phủ Thành. Không bằng chúng ta cùng nhau, Quân Thương cười tủm tỉm hỏi, ta đi Thiên Phủ Thành trước, ta còn muốn đi trước một chút Thu Nguyệt Thành. Chỉ sợ là không thể cùng quân các chủ cùng nhau, Tư Mã U Nguyệt Uyển Cự nói. Kia thật đáng tiếc, Quân Thương vẻ mặt tiếc hận bộ dáng. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn kia biểu tình, có loại đỡ chán xúc động. Bất quá nàng xác thật là muốn đi Thu Nguyệt Thành. Bắc cung đường bọn họ rời đi hơn 2 tháng thế nhưng một chút tin tức cũng chưa truyền đến. Cái này làm cho nàng có chút lo lắng bọn họ tình huống. Đi xem rốt cuộc sao lại thế này. Hết chương.